Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, đơn đấu thất sát thú. 2. Cứ việc đến nay hết thảy cũng còn đều ở Long Thiên trong lòng bàn tay. Nhưng là hắn vẫn không dám có chút thư giãn, bởi vì huyết sát thất sát thú công kích vẫn còn tiếp tục, tiếng thét chói tai. Tiếng rít chói tai âm thanh xảy ra bất ngờ, giống như kim nhọn đồng dạng đâm vào Long Thiên màng nhĩ. Dù cho lấy Long Thiên thực lực, thân thể cũng không nhịn được tại trong tiếng thét chói tai dừng lại sát na. Mặc dù chỉ là cực kỳ ngắn ngủi sát na dừng lại, nhưng đối mặt với huyết sát thất sát thú vây công Long Thiên tới nói, lại là đủ để chí mạng. Âm ba công kích cùng Long Thiên dùng để che giấu tự mình công kích linh hồn âm ba công khác biệt. Tiếng thét chói tai này xen lẫn nguyên lực trực kích màng nhĩ của người ta, chấn động tâm thần là chân chính ý nghĩa âm ba công kích. Nhưng là thời khắc này Long Thiên lại là liền phân biệt đạo này âm ba công kích là do ai phát ra cũng chú ý không. Bởi vì Hắc Long cùng Thải Phượng cơ hồ trong phút chốc đồng thời vây quanh đến. Một đôi uốn lượn thành vuốt rồng trạng bàn tay cùng một đôi sắc bén ngũ Thải Phượng vũ lưỡi dao, hướng về Long Thiên thân bạo tập đi qua, mà mặt đất hỏa sư cũng tại đồng thời nhảy lên thật cao, song quyền tề xuất, cực nóng quyền cương thẳng đến Long Thiên bụng dưới đan điền mà đi. Liền liền vẫn luôn không hề động qua thanh mi, cũng lặng yên bắt đầu chuyển động, từng vòng nguyên khí màu xanh theo nàng thân phiêu nhiên nhi khởi, hình thành một cái mềm mại cứng cỏi sợi đằng bộ dáng. Nhẹ nhàng, đi tới Long Thiên bên người, nếu không phải trước đó đối huyết sát thất sát thú năng lực cùng phương thức công kích có hiểu biết, lại thêm năng lực ứng biến cùng kinh nghiệm thực chiến 10 điểm phong phú. Tại cái này vài lần giáp công phía dưới, Long Thiên thật là có khả năng gãy kích trầm xa tại đây. Nhưng là hiện tại, Long Thiên thân trong lúc đó hào quang tỏa sáng, bạo dũng mà ra nguyên khí phảng phất làm cho không gian cũng bóp méo. Hắc Long cùng Thải Phượng lập tức cảm giác được công kích của mình gặp cường đại lực cản. Lập tức Long Thiên hai tay một âm một dương, trên không trung hư vạch ra một cái hình tròn. Hắc Long cùng Thải Phượng lại cảm thấy công kích của mình phảng phất đá chìm đáy biển, không hiểu biến mất tại cái kia hư vô vòng tròn bên trong. Còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Long Thiên bỗng nhiên thân thể chấn động, hai tay giang ra vừa để xuống, một cỗ đại lực đột nhiên bắn ngược trở về. Hắc Long cùng Thải Phượng lập tức khống chế không nổi thân thể của mình, hướng về sau bắn ra ngoài, mà đồng thời ở nơi này, Long Thiên khuỵu hai chân xuống bắn ra, dùng sức đạp ở hỏa sư từ dưới mà oanh kích tới song quyền. Mượn nhờ lực phản chấn, thân thể tựa như đạn pháo hướng không trung bắn lên. Sau đó, hắn xuất kiếm, chiến đấu đến bây giờ, Long Thiên rốt cục lần thứ nhất lộ ra ngay binh khí. Một dải lụa quang hoa từ trong tay của hắn sáng lên, trường kiếm mang theo một đường trường hồng, trực tiếp hướng về lần nữa từ trên không trung bổ nhào xuống tới kim hầu chém đi qua. Móa, mắt thấy sắc bén cương mãnh kiếm cương tại trường kiếm lôi kéo dưới hướng mình cuốn tới, kim hầu nhịn không được bảo âm thanh nói tục. Vì lông tự mình mỗi một lần rơi xuống đều muốn đứng trước sắc bén như thế công kích, không dám thất lễ. Kim hầu trong hai tay kia một đôi thép tinh lợi chảo thật nhanh giao thoa vung vẩy, tại trước người mình vung ra một mảnh cương khí màu vàng kim lưới lớn, ý đồ đi ngăn cản kia sắc bén kiếm cương công kích. Long Thiên khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, trường kiếm trong tay lần nữa bổ ra một đường kiếm cương. Hai đạo kiếm cương một trước một sau, trong nháy mắt chạm tại kim hầu cương khí lưới lớn chi. Lập tức liền đem kim quang kia lòe lòe cương khí lưới lớn cắt đứt phá thành mảnh nhỏ. Đang muốn thừa thắng xông lên, đem kim hầu chạm dưới kiếm long thiên nhưng không có chú ý. Thanh mi huyễn hóa ra cây kia màu xanh sợi đằng, vậy mà chẳng biết lúc nào đã quấn thân thể của hắn. Ngay tại cửa này khóa thời khắc bỗng nhiên nắm chặt, màu xanh sợi đằng cũng không có cho long thiên mang đến tính thực chất tổn thương. Thậm chí liền long thiên hai tay hai chân cũng không có trói buộc. Chỉ là như vậy nhìn như vô hại quấn ở hắn ngực bụng ở giữa. Nhưng là, long thiên đang chuẩn bị đối kim hầu triển khai truy kích thân hình. Lại đột nhiên trở nên chậm lụt. Toàn thân nguyên lực vận chuyển đều tựa hồ nhận lấy cản trở. Di động cùng công kích tốc độ cũng trong nháy mắt giảm xuống chừng phân nửa. Long thiên lập tức kịp phản ứng. Đây chính là thanh mi đặc thù hỗ trợ công kích. Nghệ liệt đã từng nói, thanh mi công kích, mặc dù không có bất kỳ lực sát thương, nhưng lại có thể trì trệ người nguyên lực vận hành, làm địch nhân hành động trở nên trì độn. Long thiên cũng không phải là không có phòng bị thanh mi công kích, nhưng là kia màu xanh sợi đằng vô thanh vô tức, đồng thời không mang theo chút nào sát khí, thậm chí ngay cả linh thức bén nhạy dị thường long thiên đều không thể phát hiện. Chờ đến phát hiện thời điểm, cũng đã bị màu xanh sợi đằng trói buộc, nguyên lực vận chuyển nhận cản trở, long thiên thân hình lập tức trở nên chậm lụt, nhưng là bị long thiên xảo diệu bắn bay hắc long cùng thải phượng, cùng không công mà lui hỏa sư, nhưng lại lần nữa vây quanh đến, liền liền kim hầu, cũng tại tránh thoát kiếm cương phách chạm về sau, lần nữa xông về long thiên, chiến cuộc. Vậy mà tại huyết sát thất sát thú trông được giống như nhỏ yếu nhất thanh mi công kích phía dưới. Đột nhiên phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, nguyên bản còn thành thạo điêu luyện long thiên, lại là trong nháy mắt rơi xuống bốn bề thọ địch trong hiểm cảnh. Huyết thần mâu, tựa hồ là cảm thấy dạng này còn chưa đủ, lại có lẽ là bởi vì cơ hội khó được, vẫn đứng tại thanh mi bên người. Như cái hộ vệ giống như không nhúc nhích huyết hùng, cũng tại một tiếng gầm bên trong, bắt đầu chuyển động, chân phải của hắn hướng về sau vừa lui, trước tiễn sau cung, thân thể có chút ngửa ra sau, cánh tay trái vươn về trước, cánh tay phải ở phía sau uốn lượn hướng, bàn tay hư nắm, một cây huyết hồng sắc cương khí trường mâu, tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành hình. Huyết hồng sắc cương khí trường mâu, tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí, tựa hồ đem huyết hùng toàn bộ nguyên lực cương khí, đều ngưng tụ ở chi này huyết hồng sắc trường mâu chi. Vô cùng kinh khủng sát khí cùng năng lượng khí tức, theo trường mâu không ngừng bay lên, huyết thần mâu, long thiên lông mày rốt cục có chút nhíu lại, huyết hùng cái này một cái tất sát thuật. Nghệ liệt đã từng đối với hắn trọng điểm đề cập tới. Bởi vì nghệ liệt liền đã từng suýt nữa mất mạng tại huyết thần mâu công kích phía dưới. Lúc trước huyết hùng hướng về phía vây công phía dưới nghệ liệt thi triển một chiêu này thời điểm. Trùng hợp long thiên phá giải bàng đại hải vây giết trận. Thả ra nghệ đóa bảo người. Dẫn đến huyết hùng tâm thần đại loạn. Huyết thần mâu tải bắn ra lúc tán đi mấy phần lực đạo. Nếu không, nghệ liệt sớm đã chết ở huyết hùng huyết thần mâu phía dưới. Dù vậy, nghệ liệt vẫn là tại huyết thần mâu công kích phía dưới. Bị trọng thương, huyết thần mâu lớn nhất tệ nạn, chính là tụ lực thời gian quá dài. Tại một đối một trong chiến đấu, địch nhân căn bản cũng không khả năng cho ngươi cơ hội thi triển đi ra. Nhưng là, một chiêu này tại huyết sát thất sát thú hợp kích chi thuật bên trong, lại là ắt không thể thiếu một vòng. Tại đoàn đội phối hợp phía dưới, hắn có đầy đủ tụ lực thời gian, thường thường bị dùng để làm nhất kích tất sát, đặt vững thắng cục đòn sát thủ đến sử dụng. Bởi vì huyết thần mâu ưu thế ở chỗ, chỉ cần tụ lực thời gian đầy đủ, công kích của nó chẳng những uy lực to lớn, còn có linh thức khóa chặt công năng, nhường đối thủ chỉ có thể đón đỡ, lại không cách nào tránh né. Một kích này đối với ở vào vây công phía dưới địch nhân đến nói, thường thường là chí mạng,